Cô vợ đánh cháo, chương 573, gặp được nhau rồi chào anh. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhan kéo kéo khỏe môi, miễn cưỡng gọi người bên kia. Dạ Mạc Thâm quét ánh mắt một vòng chung quanh cũng không thấy bóng dáng Hàn Mộc Tử, hai mắt híp lại, lạnh lùng hỏi. Cô ấy ở đâu? Tiểu Nhan đương nhiên không quên những gì Hàn Mặc Tử nói với cô vừa rồi, nhưng cô vẫn có chút yếu ớt và chột dạ trước khí thế mạnh mẽ của Dạ Mạc Thâm, vì vậy ánh mắt cô vô thức liếc về hướng phòng nghỉ. Sau đó cô nói nhỏ, Mộc Tử nói là bảo anh xuống lầu đợi cô ấy 5 phút, sau 5 phút nữa cô ấy sẽ xuống lầu tìm anh. 5 phút, nghe thấy con số này, Dạ Mạc Thâm không khỏi nheo mắt lại, đôi mắt híp lộ ra một tia nguy hiểm, môi mỏng khẽ nhếch. Tôi đã cho cô ấy nhiều thời gian như vậy rồi. Muốn mặc cả với tôi, nhìn thấy nụ cười của anh Tiểu Nhan không khỏi nuốt nước bọt. Người đàn ông này thật đẹp trai, may là cô đã thích Hàn. Thanh rồi, anh Mạc Thâm, Mộc Tử nói 5 phút nữa sẽ xuống lầu. Anh hãy tin cô ấy một lần, có vẻ như người phụ nữ này không để những lời anh nói ở trong lòng. A hát, sự lạnh lùng trong mắt Dạ Mạc Thâm sâu hơn một chút, sau đó ánh mắt của anh rời đi rồi dừng trước cửa phòng nghỉ. Sắc mặt của Tiểu Nhan thay đổi, các dây thần kinh trên toàn thân cô ấy như muốn vỡ vụn ngay lập tức. Mắt anh ta đang đặt ở đâu vậy? Chắc không phải anh ta muốn vào phòng nghỉ đấy chứ? Vừa mới nghĩ đến đó, đôi chân dài của Dạ Mạc Thâm di chuyển và anh thực sự đi về phía phòng nghỉ. Này, này anh, Tiểu Nhan căng thẳng đến mức mặt mày tái mét bật người khỏi chỗ ngồi, ngay trong giây tiếp theo đã bước tới chặn đường Dạ Mạc Thâm. Anh định làm gì? Dạ Mạc Thâm cau mày không hài lòng nhìn Tiểu Nhan đang ở trước mặt mình. Tránh sang một bên, không, không, Tiểu Nhan lắp bắp mở miệng đi tới trước mặt anh, nhưng cô đã hứa với Mộc Tử sẽ giấu giếm cho cô, nếu lúc này Dạ Mạc Thâm xông vào, vậy cô sẽ ăn nói thế nào với? Mộc Tử, Dạ Mạc Thâm nhíu mày sâu hơn, nhìn Tiểu Nhan đang chặn trước mặt mình, ánh mặt trở nên tìm tòi nghiên cứu. Tại sao trong biểu cảm và ánh mắt người phụ nữ này lại bối rối như vậy, như thể cô ta sợ anh ta xông vào phòng nghi? Chẳng lẽ có thứ gì đó trong phòng nghỉ không muốn anh thấy? Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Nghĩ đến đây, sắc mặt Dạ Mạc Thâm bỗng chốc trầm xuống, anh lạnh lùng trách mắng. Tôi nói lần cuối tránh ra, ảnh mặt lạnh lùng như vậy khiến cho hai chân của Tiểu Nhan run lên, nhưng cô đã đồng ý với Mộc Tử, vậy nên vẫn đứng vững tại chỗ cô ấy nói. Tổng giám đốc Thâm, điều mà Mộc Tử bảo tôi truyền đạt lại chính là thế này. 5 phút nữa, cô ấy sẽ xuống đúng giờ. 5 phút, Dạ Mạc Thâm chế nhạo. Vậy tôi sẽ vào phòng nghỉ đợi cô ấy 5 phút. Dạ Mạc Thâm thấy có Van luôn đứng trước mặt mình, anh thật sự không còn kiên nhẫn đối phó với Tiểu Nhan nữa, ảnh mắt sắc bén như dao. Không được sao, Tiểu Nhan, con nuốt nước bọt, đồng tử co lại. Két, đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, Hàn Mộc Tử vẻ mặt khó chịu bước ra. Tôi chỉ yêu cầu anh đợi 5 phút, anh có cần phải làm cho Tiểu Nhan khó xử như vậy không? Cô thuận tay đóng cửa phòng nghỉ, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm đã chú ý tới động tác của cô, đi vào phòng nghỉ, đi ra rồi lại đóng cửa, anh trực tiếp bước về phía trước, nhưng Hàn Mộc Tử đột nhiên loạng choạng suýt ngã trước mặt anh. Dạ Mạc Thâm ôm cô đôi mắt thâm mày. Làm sao vậy, ủy sáng ngời cau. Hàn Mộc Tử mơ hồ nói. Đầu có chút khó chịu, chóng mặt, góc truyện audio.com. Cô gật đầu trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó, cô đẩy mạnh Dạ Mạc Thâm ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi chỉ là hoa mắt muốn nằm trong đó một lát, anh có nhất định phải bắt tôi mở cửa cho anh không? Vừa rồi Dạ Mạc Thâm vẫn còn hoài nghi, lúc này sau khi nghe cô ấy nói mình bị bệnh, trong lòng Dạ Mạc Thâm một chút nghi ngờ cũng đã biến mất không thấy. Đôi mắt đen đầy của anh hiện lên đầy vẻ quan tâm, sau khi bị đẩy ra anh vội bước tới, nằm lấy cổ tay Hàn Mộc Tử rồi ôm cô vào lòng, tuy giọng điệu có phần trách móc nhưng lại càng nhiều sự quan tâm. Tại sao không gọi cho anh khi em không thoải mái? Tại sao phải gọi cho anh? Hàn Mộc Tử muốn đẩy anh ra, nhưng sau khi nghĩ lại cuối cùng anh cũng gạt bỏ nghi ngờ và tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô nên cô không đẩy anh ra nữa, thân thể ngoan ngoãn dựa vào một chút. Trong vòng tay anh, sao phải gọi cho anh á, Dạ Mạc Thâm nghe vậy có chút không vui, giây tiếp theo anh trực tiếp bế cô lên, Tiểu Nhan thấy vậy không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó vô thức che miệng mình lại rồi lùi sang một bên. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện 88. Nét, cô ấy chỉ xem thôi. Em còn hỏi tại sao lại phải gọi cho anh, Dạ Mạc Thâm nhìn cô một cái bất lực sau đó ôm cô đi ra ngoài, đồng thời buông lời. Tôi đưa người đi trước, Tiểu Nhan sững sờ hồi lâu mới nhận ra câu này đang nói với mình, cô thở dài xem như đáp lại, sau khi thấy Hàn Mộc Tử ra hiệu với cô Tiểu Nhan lập tức đáp lại bằng miệng, đừng lo lắng. Hàn Mộc Tử bị Dạ Mạc Thâm ôm ra khỏi văn phòng, cô không chống cự cho đến khi đến trước thang máy. để tôi xuống, tôi có thể tự đi. Vừa rồi không có phản kháng vì muốn thoát khỏi sự cảnh giác của Dạ Mạc Thâm. Cô không ngờ lại gặp phải đậu nhỏ ở đây. Dạ Mạc Thâm cau mày, phớt lờ lời nói của cô, vẫn ôm chặt cô bằng cả hai tay. Mạc Thâm, Hàn Mộc Tử đẩy lồng ngực của anh mau thả tôi xuống, nếu để người ta nhìn thấy thì sao? Nếu thấy thì thấy thôi. Dạ Mạc Thâm cúi đầu, đôi mắt như mực nhìn cô. Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Đây là công ty của cô ấy. Nếu nhân viên của cô ấy nhìn thấy chuyện này, cô ấy sẽ đối mặt với họ như thế nào trong tương lai? Và, cô không muốn người khác nghĩ rằng cô và Dạ Mạc Thâm có gì đó. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử vùng vẫy mạnh mẽ. Cảm thấy cô đang giãy giụa trong vòng tay, Dạ Mạc Thâm nhíu mày không vui. Em ốm yếu như vậy, mới làm việc 20 phút đã mệt như vậy, còn muốn vùng vẫy với anh sao? Cô không yếu đuối đến mức như vậy, chẳng qua là lừa anh thôi. Hàn Mặc Tử trong lòng khẽ khịt mũi, nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm trong phòng nghỉ vừa rồi. Lúc đó, sau khi kéo đậu nhỏ vào phòng nghỉ, cô còn cẩn thận khóa cửa phòng nghỉ. Khi cô quay lại đã thấy đậu nhỏ đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Mẹ đang làm gì vậy? Hàn Mộc Tử cảm thấy chột dạ liền thu tay về, sau đó khẽ mỉm cười. Đậu nhỏ, mẹ muốn cùng con thảo luận một chuyện, con có thể hứa với mẹ được không? Đậu nhỏ chớp cặp mắt đơn thuần vô hại giống như hạt thủy tinh, giọng nói trong sáng hỏi cô. Mẹ muốn bàn bạc với con điều gì? Thôi, cách chương.